Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời đại học, tôi có một người bạn thân tên là Tiểu Lâm. Sau này, tuy chúng tôi không còn ở chung nữa, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc như trước. Hễ gặp chuyện đều tâm sự với nhau. Có một thời gian, Tiểu Lâm đã kể với tôi về chuyện của cô ấy. Năm 27 tuổi, Tiểu Lâm đã tìm được một công việc tương đối ổn định, có thể sống dư giả thoải mái mà không phải bận tâm điều gì. Nhưng ngay cả như vậy, mỗi khi nhắc đến nhà thì cô lại không khỏi thở dài và cảm thấy áp lực. Mỗi khi về nhà, Tiểu Lâm đều không thể tránh khỏi sự chỉ trích, cằn nhằn, trách móc từ mẹ cô. Những khi tiếp xúc với gia đình, mẹ của Tiểu Lâm lại luôn mang người em họ tên là Tiểu Mai để so sánh với cô. Điều đó khiến cho Tiểu Lâm không khỏi chán nản và bực bội vì phải thường xuyên nghe cha mẹ mình đem mình so sánh với con nhà người ta. Cảm giác bị so sánh với người khác thật không dễ chịu gì. Thế nên Tiểu Lâm một năm chỉ quay về nhà một lần, mặc dù cô ấy rất nhớ nhà. Nói về em họ Tiểu Mai, gia cảnh và học vấn đều không thể nói hơn Tiểu Lâm. Nhưng chính vì sự giàu có đột ngột của cô ấy mà cả gia đình luôn nhìn Tiểu Lâm bằng ánh mắt xem thường. Và ở cái tuổi này, Tiểu Lâm liên tục bị cha mẹ hối thúc kết hôn và học hỏi những gì mà Tiểu Mai thể hiện. Bọn họ luôn muốn cô phải nỗ lực thật nhiều hơn nữa để có thể được như Tiểu Mai. Những câu nói ấy vô tình đã mang đến cho Tiểu Lâm áp lực lớn. Mỗi khi nghe nhắc đến người khác thì trong lòng đã cảm thấy chua xót và khó chịu. Cả hai mẹ con khi ấy đang trò chuyện với nhau thì đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng còi xe vang lên inh ỏi ngay trước nhà mình. Nghĩ rằng có người đến nên Tiểu Lâm vội vàng chạy ra mở cửa để xem là ai. Đến khi nhìn thấy người trong xe thì Tiểu Lâm vô cùng kinh ngạc. Ngược lại, người phụ nữ trong xe chẳng hề có chút ngạc nhiên vì như đã đoán trước được sẽ gặp được Tiểu Lâm ở đây. Tuy rằng gặp lại người quen nhưng Tiểu Lâm cũng không vui vẻ gì. Tiểu Lâm nghe nói người chị em họ của mình vừa mới mua được xe hơi, nhưng không ngờ cô lại may mắn được chiêm ngưỡng sớm như vậy. Và người phụ nữ trông dáng vẻ kiêu sa này chính là em họ Tiểu Mai của cô. Thực tế thì Tiểu Lâm và Tiểu Mai lớn lên cùng nhau, học chung cùng lớp. Mối quan hệ của hai người chưa từng có bất đồng và mâu thuẫn. Nhưng vì gia đình hai bên luôn muốn con mình thật hoàn hảo, xuất sắc, thế nên khi có dịp đều mang cả hai ra để so sánh với nhau. Chỉ cần một người có gì đó tốt đẹp thì người kia sẽ luôn bị trách móc và dè bỉu. Từ đó khiến cho mối quan hệ giữa hai chị em dần trở nên sức mẻ và lạnh nhạt. Mặc dù một năm chỉ gặp nhau một lần, nhưng Tiểu Lâm vẫn không mấy thiện cảm với cách thức xã giao của cô em họ. Khi Tiểu Mai đột nhiên đề nghị vào trong nhà để nói chuyện vài câu thì Tiểu Lâm có chút không quen. Linh cảm mách bảo cô sự xuất hiện của cô em họ này chẳng mấy tốt đẹp gì. Dù sao cả hai chị em đã lâu mới gặp lại nhau, suốt một năm qua cũng xảy ra rất nhiều chuyện đáng để nói. Vì thế khi vừa ngồi xuống thì cả hai bắt đầu trò chuyện rất sôi nổi. Bắt đầu câu chuyện, cả hai người chỉ nói đến công việc của nhau. Tiểu Lâm sau đó liền hỏi thăm đến chuyện gia đình của Tiểu Mai để nắm bắt tình hình. Tuy cùng tuổi nhưng Tiểu Mai đã lập gia đình từ sớm. Sau chưa đầy 2 năm chung sống thì cuộc hôn nhân của Tiểu Mai đã bị tan vỡ. Hiện tại Tiểu Mai cũng đã có được người yêu mới. Bạn trai của cô là một người cực kỳ giàu có. Chiếc xe hơi trước cửa kia cũng chính là quà tặng mà bạn trai mới mua cho cô. Ban đầu khi Tiểu Lâm nghe tin cô em họ mình mới ly hôn thì có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại chỉ muốn sợ đi nơi khác để tránh nghe những lời khoe khoang thể hiện đến từ cô em của mình. Thật ra Tiểu Lâm không hề biết được rằng không chỉ có hai gia đình so sánh với nhau mà ngay chính bản thân cô từ nhỏ cũng đã bị Tiểu Mai xem là một đối thủ rồi. Chính vì thế Tiểu Mai luôn cố gắng hết sức để có thể đạt được những thứ Tiểu Lâm không có, để có thể hạ bệ cô bất cứ lúc nào. Có biết bao điều để so sánh giữa hai chị em. Thứ nhất là hoàn cảnh gia đình, sâu hơn nữa là ngoại hình của mỗi người, rồi đến thành tích học tập, công danh sự nghiệp, cuối cùng là chồng con như thế nào, cuộc sống sau hôn nhân ra sao. Cứ như vậy mỗi lần gặp nhau đều có thứ để khoe, để nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net